Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chương trình sẽ được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật thông báo để được nghe sớm nhất chương trình này. Nếu mà Thành bận thì Thành sẽ thông báo cho các bạn là hôm nay bận không livestream được, chứ không thì cứ 9 giờ các bạn lên kênh Nguyễn Thành là có phần đọc truyện nha. Phần đọc truyện này các bạn chỉ cần nghe một chút thôi là các bạn sẽ ngủ ngon. Rất nhiều người đã chứng thực điều này. Đây là một liều thuốc an thần, một liều thuốc ngủ dành cho mọi gia đình và cho lứa tuổi từ 13 trở lên. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện biến truyện của tác giả Trần Đào. Biến truyện này chúng ta đã đi đến quyển 2 rồi. Bộ này có mấy nghìn chương cơ, chúng ta mới đi đến quyển 2 thôi. Cả một quãng đường dài ở phía trước. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương thứ 261 mang tên là Thế Thân. Chiếc nhẫn lọt vào miệng Lưu Đát thì lại nhanh chóng biến thành làn sương mù đen, rồi theo thuật pháp dẫn đường của Quảng Nhân lập tức len lỏi vào khắp tâm mạch của Hoàng Đế, lan ra toàn bộ cơ thể. Điện tới khi đen toát ra từ lỗ chân lông trên cơ thể của Hoàng Đế, Quảng Nhân khẽ cười một tiếng rồi nói: "Ha, phải như vậy cổ độc mới có thể chí mạng được. Mấy lần trước cổ độc xâm nhập vào cơ thể thật lâu không phát tán, nếu không phải thủ đoạn của người hạ cổ quá tệ thì là kẻ đó cũng không muốn bệ hạ cứ như vậy mà chết." Nói đến đây, Quảng Nhân hơi dừng lại, nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế đang vô cùng sợ hãi, nói tiếp: "Trước đó có đại phương sư Hỏa Sơn theo sát bảo vệ bên cạnh, như thế mà bệ hạ vẫn cứ bị kẻ hạ cổ độc làm hại. Thủ đoạn quỷ thần khó lường như vậy, Quảng Nhân không dám khoác lác. Không ngờ kẻ đó lại một lần nữa đắc thủ. Người có bản lĩnh như vậy gần như có thể xông thẳng vào cung đánh giết mà không có ai ngăn cản được. Việc gì phải lén lút dùng thuật vu cổ? Nếu đang như vậy, cũng chỉ có một cách nói rõ chuyện này." Nhìn thấy hoàng đế Lưu Đát không ngừng kêu rên với mình, Quảng Nhân lại thản nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, lại nói: "Từ đầu đến cuối vốn chẳng có kẻ mưu nghịch nào hết, là bệ hạ tự mình uống độc vu cổ, cho nên Hỏa Sơn canh chừng sát sao mà vẫn không tránh được việc bệ hạ trúng độc. Quảng Nhân vốn đang nghi ngờ từ lâu, nhưng bệ hạ là vua của một nước, cho dù uống thuốc độc vào trong cơ thể không đến mức chết ngay, nhưng cũng cực kỳ tổn hại đến tuổi thọ. Cách tự làm tổn hại thân thể như vậy quả thực không phải chuyện mà vua của một nước nên làm. Cho đến sau khi Quảng Nhân gặp được bệ hạ mới hiểu rõ vấn đề nằm ở đâu." Năm Vĩnh Bình thứ 6, Quế Dương Vương và Vũ Nghĩa Hầu tạo phản. Lúc đó sợ phản quân của bọn họ đánh vào thành Lạc Dương, cốt nhục hoàng gia thất lạc, Quảng Nhân đã theo lời Minh Đế nhờ vả để lại một dấu ấn trên người tiểu hoàng tử. Dấu ấn này chỉ đến lúc đầu thai mới có thể tan biến. Nhưng lần này Quảng Nhân đến hoàng cung lại không thấy trên người bệ hạ có dấu ấn năm xưa đã từng để lại. Vốn muốn đợi kẻ đứng sau ngươi đi ra, nhưng ta có hơi vội, không đợi được nữa. Nói xong những lời này, hoàng đế Lưu Đát vốn đang co quắp dãy rủa chợt yên tĩnh lại, dừng mắt nhìn chăm chăm vào Quảng Nhân. Cô chịu đựng cơn nhức nhối như có giỏi bọ đục xương trên người. Hắn hít sâu một hơi, nói với Quảng Nhân: "Hỏa Sơn, nếu có thể có được một nửa tâm trí của đại phương sư Quảng Nhân..." "Phái phương sĩ chỉ có một đại phương sư, Quảng Nhân chỉ là phương sĩ." Chờ đợi cái người giả mạo hoàng đế nói xong, Quảng Nhân đã lên tiếng sửa lời hắn. Sau đó đại phương sư tiền nhiệm lại tiếp: "Đại phương sư Hỏa Sơn phải quản lý cả một phái phương sĩ, đương nhiên sẽ không đặt tâm tư vào chỗ ngươi. Còn nữa, năm đó khi ta còn làm đại phương sư cũng không thích dùng những trò khôn vặt thế này." Một câu vừa dứt, hoàng đế giả mạo đang nằm trên giường chợt hiểu ra. Hắn có chút chán nản mà nhắm hai mắt lại, thở hổn hển mấy hơi rồi mới mở mắt ra, nhìn về phía Quảng Nhân vẫn đang mỉm cười, nói: căn bản là không có dấu ấn gì hết. Người vừa nãy chỉ là đang lừa ta. Tiên đế tin ngưỡng Phật môn, sao lại mời phương sĩ đánh dấu trên người hoàng tử chứ? Đại phương sư Quảng, thủ đoạn hay lắm đấy. Quảng Nhân mỉm cười với hoàng đế giả mạo, rồi lại nói: nếu đang như vậy thì có phải cũng nên nói ra lai lịch của ngươi rồi không? Liêu Đát xưng đế chưa được bao lâu, chắc cũng không dễ gì mà tìm được thế thân như ngươi nhỉ. Có thể có được thế thân trung thành, không tiếc lấy thân nuôi độc như thế này, ta cũng muốn có một cái đấy. Nói đi, ngươi nói ra, ta mới giải cổ độc trên người ngươi được. Bây giờ giải độc vẫn chưa muộn đâu. Không cần, có thể chết ở trước mặt đại phương sư Quảng Nhân, đời này cũng coi như là một chuyện đáng mừng. Hoàng đế giả mạo cười ha ha. Sau đó hắn cố gắng ngồi dậy, nhìn Quảng Nhân nói tiếp: có điều ta chết đi rồi còn có thể khiến cả phái phương sĩ chôn cùng với ta, kể cả có là thủy hoàng đế năm đó cũng không có được tình cảnh lớn như vậy đâu nhỉ. Quảng Nhân, sau này khi các người làm lễ tế phái phương sĩ, nhớ là cũng phải đốt thêm ít giấy tiền vàng cho ta nha. Lúc này sắc mặt Quảng Nhân cũng trầm đi, lạnh lùng nhìn thế thân đang mặc hoàng bào nói: hóa ra người chọn hôm nay thăm dò ta là còn có dụng ý khác. Lúc nói chuyện, đại phương sư Tiền Điệm đã thi triển ngũ hành độn pháp, nhưng ông ta thử liên tiếp mấy lần mà vẫn đứng ở trong hoàng cung, hoàn toàn không cảm thấy có hơi thở của độn pháp. Mặt đất phía dưới căn phòng ngủ này không ngờ đã bày sẵn trận pháp. Vừa rồi lúc hoàng đế giả mạo uống cổ độc, cùng lúc khởi động trận pháp, từ độ mạnh yếu của trận pháp, chắc hẳn toàn bộ hoàng cung đều nằm trong phạm vi lâm trận. Đừng phí công nữa, người không đi được đâu, chỉ có thể ở chỗ này nhìn ta chết. Hoàng đế giả mạo thở hổn hển vài hơi, gắng gượng nói tiếp: trước khi mặt trời lặn, thánh chỉ diệt trừ phái phương sĩ của bệ hạ đã được truyền đến môn phái của các ngươi. Lúc này thần uy đại tướng quân cùng với tiên sư tướng quân đã dẫn 12 vạn quân chia làm hai đường, bắt đầu tấn công vào sơn môn của môn phái phương sĩ ngươi rồi. Ý chỉ của hoàng đế nêu rõ, cho dù tử thương hết một nửa cũng phải diệt sạch môn phái của các ngươi. Quảng Nhân à, năm đó Vũ Đế tiêu diệt môn phái của các ngươi, ngươi thoát được. Bây giờ ngươi ở trong hoàng cung, phái phương sĩ như rắn mất đầu, chỉ còn một mình Hỏa Sơn. Kiếp nạn này xem người làm cách nào hóa giải. Nói xong câu cuối, hoàng đế giả mạo phun ra một ngụm máu đen, cơ thể hắn rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, vô lực nằm rạp xuống giường. Quảng Nhân có chút thương hại mà nhìn người có gương mặt giống hoàng đế này, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hắn, cười khẽ một tiếng rồi nói: vậy Quảng Nhân sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ngồi đây tận mắt nhìn ngươi chết. Trước khi ngươi chết, Quảng Nhân sẽ không rời khỏi đây. Bây giờ có thể yên tâm rồi chứ? Ngươi chỉ cần sống thêm một khắc là có thể tranh thủ thêm một khắc cho 12 vạn binh mã của ngươi. Một lời đã định. Hoàng đế giả mạo phun ra một ngụm máu đen, rồi thở ra hồng hộc rệu rã, ngã xuống giường, nhìn Quảng Nhân mà miệng liên tục lặp lại: ta chưa chết, ngươi không thể đi. Ta vẫn chưa chết, ngươi không thể đi. Vừa nói vừa giơ tay túm lấy vạt áo Quảng Nhân. Như thế chuyện phái phương sĩ diệt vong còn quan trọng hơn sống chết của hắn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của người này, Quảng Nhân chủ động đưa tay của mình tới để bàn tay vô lực của người kia đáp lên tay mình. Khoảnh khắc bắt được Quảng Nhân, hoàng đế giả mạo không nói nữa, dường như có phải dùng hết toàn bộ sức lực của mình sống thêm một lúc nữa, cũng phải tạo thêm một chút thời gian cho đại quân tấn công vào sơn môn phái phương sĩ nhân lúc Quảng Nhân vắng mặt. Tầm nhìn của Quảng Hiếu rất tốt. Lúc này Quảng Nhân bất chợt nói ra một câu khiến tên hoàng đế giả đang cố gắng sông lâu thêm một chút hoàng hồn, nhưng lúc này hắn đã không thể nói ra thành lời, chỉ có thể nhìn đại phương sư tiền nhiệm với ánh mắt kinh ngạc. Nghe ông ta nói tiếp: người không phải là thế thân mà Liêu Đát tự chọn, là Quảng Hiếu chỉ cho hắn, đúng không? Cũng khó trách vị sư đệ này của ta tính kế lâu như vậy, hẳn là ngay từ khi tiên đế lên ngôi hắn đã bắt đầu tính kế rồi. Liêu Đát là đứa con trai thứ năm của Minh Đế, sở dĩ không phải con trưởng mà lại được lên ngôi hoàng đế là bởi vì Quảng Hiếu đã có được một thế thân giống hắn như tạc. Ngay từ lúc đó hắn đã biểu tính hết mọi chuyện diễn ra trong đêm nay rồi. Nghe Quảng Nhân nói vậy, trong cổ họng hoàng đế giả mạo phát ra mấy tiếng khặc khặc như là có lời muốn nói, nhưng bây giờ độc đã phát tác, một chữ cũng nói không ra. Ngay cả cánh tay đang níu lấy tay Quảng Nhân cũng vô lực mà rũ xuống đất, cơ thể bắt đầu cứng đờ lại. Quảng Nhân nhìn hoàng đế giả mạo không còn ý thức, thở dài rồi nói với hắn: ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi chết Quảng Nhân sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi chết chưa? Thấy hoàng đế giả mạo không lên tiếng trả lời, Quảng Nhân khẽ thở dài một hơi, không để ý đến hoàng đế giả đã tắt thở này nữa. Ông ta quay người đi ra bên ngoài cung điện, mở cửa lớn ra rồi đi về phía cổng lớn của hoàng cung ở phía xa xa. Hoàng cung lúc này giống như một tòa thành chết. Quảng Nhân đi một lúc lâu vẫn không nhìn thấy một bóng người nào. Nhưng lúc ông ta đi qua Nam Cung, liền thấy trên con đường buộc phải đi qua để xuất cung có nhiều quan binh cầm thương, dương đao, đông nghịt đứng đó. Người cầm đầu mang một thanh trường kiếm ở sau lưng, chính là đệ tử của hai vị Vấn Thiên Lâu chủ, Mạc Ly. Hết chương 261. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 262. Tông môn chỉ có hai người. Điện thế quan quân đông nghịt đứng ở phía đối diện, Quảng Nhân ngừng bước chân, ánh mắt quét qua quan sát đám người một lượt, rồi dừng lại trên người Mạc Ly, khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với đệ tử ngoan của Vấn Thiên Lâu chủ: xem ra hai vị lâu chủ cũng không thoát khỏi liên can gì. Nhưng mà các ngươi thật sự cho rằng sẽ ngăn được ta à? Ở đây chẳng có ai tự đại đến mức nghĩ rằng có thể ngăn được đại phương sư Quảng Nhân đâu. Mạc Ly lạnh lùng nhìn về đại phương sư đứng đối diện mình, dừng một chốc rồi lại nói tiếp: chúng ta chỉ cần giữ chân ngài trong một khắc là được. Một vạn mạng người đổi lấy đại phương sư ở lại đây một khắc. Cùng lúc nói chuyện, Mạc Ly và một vạn quan binh phía sau hắn đồng loạt thực hiện một hành động giống nhau. Mọc từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ, mở nắp bình rồi chút hết thứ chất lỏng bên trong bình vào miệng. Trong khi đám người này cùng nhau uống lấy thứ chất lỏng trong bình sứ, Quảng Nhân cũng không hề có bất cứ động tác gì, vẫn chỉ đứng đó nhìn, trên khuôn mặt thường trực một ít cười nhàn nhạt. Trông thấy đám người đã uống cạn chất lỏng trong bình sứ, ông ta mới lại nói với Mạc Ly: là phách dương đan dịch nhỉ? Phương thuốc này đã thất truyền từ lâu, không ngờ lại ở trong tay lâu chủ. Có điều các ngươi dùng toàn bộ dương thọ đổi lấy được canh giờ thân thể bất hoại, là cho rằng có thể giữ chân Quảng Nhân được một khắc sao? Nghi hay không là một chuyện, làm hay không lại là chuyện khác. Vừa nói chuyện, Mạc Ly vừa chậm rãi rút thanh trường kiếm đeo sau lưng ra, chĩa thẳng vào vị trí Quảng Nhân đang đứng, hô lên với một vạn người phía sau: ngăn được Quảng Nhân trong một khắc, chúng ta có chết cũng không uổng công. Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Mạc Ly đã dẫn đầu đoàn người xông về phía Quảng Nhân đang lẻ loi đứng đó. Có hắn tiên phong, một vạn người phía sau cũng nhất tề dâng cao khí giới, nhào lên tấn công vị đại phương sư tiền nhiệm kia. Quảng Nhân nhìn tình thế trước mắt, chỉ khẽ mỉm cười, nói với Mạc Ly đang xông tới, chỉ còn cách mình vài chục trượng: để ta tính giả giúp ngươi. Cùng lúc đó, nơi phái phương sĩ cách kinh thành ngàn dặm xa xôi, Quảng Hiếu cùng hai vị Vân Thiên lâu chủ cùng đang mặt đối mặt với đại phương sư Hòa Sơn, chỉ có một thân một mình. Ngay vào lúc hoàng đế giả tự mình ăn cổ độc, thì đội nhân mã của hai vị tướng quân Thần Uy và Tiên Sư cũng đồng thời tấn công vào tông môn phái phương sĩ. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ chính là không gặp bất cứ sự kháng cự nào từ phái phương sĩ. Hơn nữa nơi này chỉ có một vài phương sĩ làm việc vặt, suốt dọc đường đi không hề bắt gặp một phương sĩ chính thức nào. Đại quân lập tức tản ra, lục soát toàn bộ tông môn, trừ việc phát hiện có một tiểu viện không ai vào được. Bên trong có một nơi có vẻ như là đạo tràng giảng đạo ra, thì không tìm được bất cứ một phương sĩ nào. Đại Minh lính nghĩ đủ mọi cách cũng không thể tiến vào khu tiểu viện kia, cứ như nó đang bị một bức tường vô hình nào đó ngăn kín lại. Quân lính thậm chí còn dùng đến cả thân cây lớn thường dùng để húc cổng thành, vậy mà cũng không thể phá vỡ được thứ vô hình đang ngăn trở bọn họ kia. Bây giờ hai vị hòa thượng Quảng Hiếu và Sĩ Giới bỗng nhiên từ trong không khí hiện ra, mang theo thánh chỉ điều động đám quan binh đi nơi khác kiểm tra, riêng chỗ này giao lại cho bọn họ là được. Đã đến khi quan binh đi hết, Quảng Hiếu mới gọi lớn vào bên trong: đại phương sư Hòa Sơn, cô nhân đến bái phòng chốn cũ, người thần là chủ nhân lại không ra tiếp đón sao? Tùy Vân không nhìn thấy trong tiểu viện có người bước ra, nhưng chốc sau bọn họ cũng nghe thấy tiếng của Hòa Sơn truyền đến: Quảng Hiếu, cô nhân người đến là để hủy diệt phái phương sĩ, sao vậy? Còn muốn chủ nhân ta đây bước ra cảm tạ một câu hả? Có bản lĩnh người cứ bước vào đây, không thì đừng có quấy rầy ta. Vậy thì Quảng Hiếu sẽ coi đây là lời mời của đại phương sư. Trong khi nói, Quảng Hiếu đa sắp đi đến trước cổng viện. Hắn bước lên một bước, liền có vô số tia lửa phát ra bao quanh thân thể. Cho đến khi hắn bước vào trong viện, tia lửa đã bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Phải đến khi Quảng Hiếu tiếp tục đi vào trong được khoảng 2-3 trượng thì tia lửa quanh thân hắn mới từ từ tiêu tán đi. Để khi những tia lửa cuối cùng cũng chuẩn bị tan hết đi, từ bên trong đạo tràng lại truyền ra tiếng nói của Hòa Sơn: còn hai vị lâu chủ kia đâu? Quảng Hiếu, người tự xưng là cố nhân của bản môn, vậy thì không thể nào không biết ta để bọn họ ở chỗ nào nhỉ? Sao nào, còn muốn cho ta một bất ngờ thú vị nữa ư? Người đã an bài cho bọn họ ở trong tông môn từ sớm, còn không phải là để nội ứng ngoại hợp sao? Có điều ta lại biết hết suy tính của các ngươi đấy. Tiếng Hòa Sơn vừa dứt, Quảng Hiếu cũng dừng lại bước chân. Hắn hơi cởi một chút, rồi lại ngoảnh lại, nói vọng ra bên ngoài cổng viện: hai vị lâu chủ, ta đã nói là không thể gạt được đại phương sư mà, hai người các ngươi vẫn nên lộ diện đi thôi. Quảng Hiếu nói xong, liền thấy vị lâu chủ đeo mặt nạ quỷ từ hư không xuất hiện bên cạnh Sĩ Giới. Sau đó, vị lâu chủ còn lại cũng uể oải bước lại từ phía xa. Bọn họ vừa đến gần nhau thì lâu chủ đeo mặt nạ đã túm lấy tay một bản thân khác của mình, dắt ga đi từng bước vào trong tiểu viện. Chỉ thấy trên người lâu chủ đeo mặt nạ cô phát ra vô số tia lửa chói mắt. Ngược lại, vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp lại không có biến hóa khác thường nào. Hai vị lâu chủ cùng Quảng Hiếu tiến vào trong viện, chỉ để lại Sĩ Giới đứng canh ở bên ngoài. Mặt thấy hai vị lâu chủ đã sắp đi đến bên cạnh Quảng Hiếu, cánh cổng lớn của đạo tràng phía đối diện đột nhiên mở rộng, một mình Hòa Sơn thong thả bước ra. Đại phương sư đương nhiệm liếc mặt nhìn qua ba người, cười lạnh một tiếng nói: ha, tính ra thì cả ba vị đều là cố nhân của bản môn, phải phương sĩ không bị diệt trong tay người ngoài. Hòa Sơn cũng coi như không làm các vị đại phương sư đời trước thất vọng. Đại phương sư hiểu lầm rồi, Tuy rằng thầy trò các ngươi cầm tù ta mấy lần, nhưng mà ta không hề có ý muốn tiêu diệt phái Phương Sĩ. Lâu chủ đang mặt nạ phập phồng cơ bụng, phát ra tiếng nói chuyện đáp lời Hòa Sơn: chúng ta đến là để mang Nguyên Xương đi, hắn là đệ tử của ta, lại ở đây quấy rầy tông môn suốt một thời gian dài, cũng đến lúc phải theo chúng ta trở về rồi. Vốn vị lâu chủ đeo mặt nạ này đã chuẩn bị sẵn sàng liên thủ với Quảng Hiếu, giáng cho Hòa Sơn một đòn sớm xét. Nhưng ngay vào khoảnh khắc Hòa Sơn mở cổng đạo tràng bước ra, gã lại trông thấy Nguyên Xương tóc bạc đứng sau lưng Đại Phương Sư, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn lại phía mình. Vậy là lâu chủ đeo mặt nạ lập tức thay đổi chủ ý, tiếp tục dùng bụng nói chuyện với Hòa Sơn: chỉ cần Đại Phương Sư trả lại đệ tử cho ta, thì chuyện của phái Phương Sĩ các ngươi, Vân Thiền Lâu chúng ta không can thiệp. Nghe lâu chủ nói như vậy, Quảng Hiếu cũng không tỏ ra có gì đáng kinh ngạc, chỉ quay sang để lâu chủ đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, nói một câu: đã đến tận đây rồi, lâu chủ còn muốn toàn mạng trở ra ư? Nhưng người đứng trong tiểu viện này vẫn còn có kẻ dựa vào sơ tâm mà hành sự sao? Nếu đã lỡ rồi, vậy thì làm đến cùng đi. Nói tới đây, Quảng Hiếu đột nhiên nở nụ cười quái dị, nói với Hòa Sơn ở phía đối diện: Đại Phương Sư, gọi hết các vị phương sĩ người giấu trong trận pháp đại thiên thế giới ra đây đi. Trong tiểu viện này chỉ có ba chúng ta, mấy trăm phương sĩ cộng thêm Đại Phương Sư ngươi, chưa chắc không có một trận ra trò. Đại thiên thế giới, một khái niệm trong Phật giáo về cấu trúc vũ trụ, hoặc cũng được dùng để chỉ thế giới rộng lớn vô biên. Thế thì phải khiến Quảng Hiếu ngươi thất vọng rồi. Trong đạo tràng nào có cái gì mà đại thiên thế giới, trừ Hòa Sơn đang đứng ở đây ra, phương sĩ trong tông môn cũng không thừa lại ai. Hòa Sơn hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp: từ 3 tháng trước ta đã dần trục xuất hết các phương sĩ ra khỏi tông môn, đến đêm nay mới coi như xong xuôi. Người còn có thể gọi là phương sĩ, tính ra cũng chỉ còn lại ta và Tôn Sư, Đại Phương Sư Quảng Nhân mà thôi. Cả người lần này động binh tiêu diệt phái phương sĩ, kỳ thật chỉ phải tiêu diệt 2 thầy trò bọn ta thôi. Những lời Hòa Sơn thốt ra làm cho Quảng Hiếu và lâu chủ đeo mặt nạ có chút bất ngờ. Chỉ có vị lâu chủ bị phong ấn thuật pháp là khẽ thở dài, thoáng nhìn qua hai người đồng hành một chút, lại cùng không mở miệng nói gì. Theo kế hoạch của Quảng Hiếu, bọn họ sẽ dùng toàn lực cho người vây giáp cầm chân Quảng Nhân ở lại trong cung, chỉ cần trước khi vị Đại Phương Sư tiền nhiệm kia trở về cướp được Nguyên Xương và bí kíp tăng tiến thuật pháp là coi như việc đã thành. Còn cái danh tiêu diệt phái phương sĩ cứ việc để lại cho Hoàng đế, Quảng Nhân không dám thay đổi vận nước, chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Bọn họ cứ nghĩ Hòa Sơn sẽ thiết lập trận pháp đại thiên thế giới chuyên dùng để ẩn dấu mai phục của phái phương sĩ trong cái đạo tràng nho nhỏ này, chờ ba người xông vào thì bất ngờ đánh ra khiến họ trở tay không kịp. Nhưng hiện tại xem ra chuyện cũng không giản đơn như thế. Bây giờ Hòa Sơn đứng bên kia nhìn ba người, cất giọng khiêu khích: hiện giờ trong tông môn chỉ còn lại một mình Hòa Sơn, vậy mà các ngươi vẫn không dám động thủ sao? Hết chương 262. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 263, giữa công và thủ. Nhìn cục diện này, lâu chủ bị phong ấn thuật pháp lại khẽ lắc đầu, xoay người muốn đi ra khỏi tiểu viện. Nhưng gã mới chỉ đi được 2-3 bước, quanh người đã xẹt ra một vài tia lửa, rồi bước chân của lâu chủ tựa như bị ngăn lại bởi một bức tường vô hình. Lâu chủ không còn thuật pháp, dù biết do cách phát trận lại chỉ có thể ngậm ngùi bất lực lùi trở về chỗ cũ. Vì lâu chủ còn lại lúc này chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Xương đang tỏ ra sợ sệt đứng bên trong đạo tràng, không hơi đâu mà để ý đến một bản thân khác. Gà dừng lại một chút, quay lại chỉ vào Nguyên Sương ở bên trong, dùng bụng nói với Quảng Hiếu: "Không phải ngươi muốn Chăn Phong bảo giám sao? Dùng Nguyên Sương đổi lấy." Chăn Phong, chăn là đến, phong là đỉnh núi, Chăn Phong có nghĩa là đặt đến đỉnh cao. Chăn Phong bảo giám. Quảng Hiếu chậm rãi lẩm bẩm bốn chữ nọ một hồi, nói với lâu chủ đeo mặt nạ: "Thì ra pháp môn giúp tăng tiến thuật pháp kia gọi là Chăn Phong bảo giám. Lâu chủ còn có chuyện gì chưa kể cùng Quảng Hiếu không? Ví dụ như khi đó lâu chủ dùng chiêm tổ đã nhìn thấy gì?" Quảng Hiếu rất vui lòng muốn biết đấy. "Mang Nguyên Sương về đây, rồi ta sẽ đem tất cả những gì ta biết từng cái một nói cho ngươi nghe." Lâu chủ đeo mặt nạ hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp: "Nhưng mà nếu bỏ lát nữa Nguyên Sương là do ta tự mình mang ra, thì ta thật sự chẳng có lý do gì để giao Chăn Phong bảo giám cho Quảng Hiếu tiên sinh cả. Vân Thiên Lâu cũng không có ý định tiêu diệt phái Phương Sĩ. Ta chỉ muốn chứng minh trên đời không có cái gọi là vận nước mà thôi." Phái Phương Sĩ đúng là chướng mắt thật đấy, nhà Vân chưa chướng đến mức phải nhổ tận gốc rễ đâu. Về việc tiêu diệt phái Phương Sĩ, Đại Phương Sư Hỏa Sơn cũng đừng có tính lên đầu Vân Thiên Lâu. Vừa nói chuyện, lâu chửa vừa cố ý vô tình một bước vài bước đến chỗ Hỏa Sơn, tạo ra một khoảng cách với Quảng Hiếu. Mặt mày đã trở nên xanh mét. Sự hợp tác giữa Vân Thiên Lâu chủ và Quảng Hiếu vốn đã không bền chắc, giờ phút này chỉ nói vài câu hứa hẹn đã coi như sụp đổ. "Lâu chủ Cơ Lao, đừng lại gần chỗ ta." Hỏa Sơn sợ người đột nhiên làm khó. Thầy lâu chủ đang mặt nạ đi về phía mình, Hỏa Sơn cười lạnh một tiếng, lại nói: "Muốn mang Nguyên Sương đi, hắn đang ở bên trong đấy. Có điều làm sao mang được hắn ra ngoài, lâu chủ có lẽ phải tốn chút công sức nha. Bây giờ cổng lớn của đạo tràng mở rộng, trước cổng cùng chỉ có một mình Hỏa Sơn Án Ngữ. Tuy gà được xưng là Đại Phương Sư, nhưng luận về thuật pháp thì bất kể là Quảng Hiếu hay lâu chủ đeo mặt nạ cũng đều cao siêu hơn gã rất nhiều. Đã như thế mà còn dám nghênh đón lâu chủ tiến vào đạo tràng dẫn người đi, nó không có cơ quan thì có quỷ mới tin." Hỏa Sơn vừa nói xong, sắc mặt Quảng Hiếu chớp mắt cũng dịu lại. Hắn nói với lâu chủ đeo mặt nạ: "Đại Phương Sư hiện tại đã không phải Hỏa Sơn năm xưa, chuột thủ đoạn của lâu chủ không qua mắt được." Nói đến đây, vẻ mặt Quảng Hiếu lại đột nhiên trở nên quái dị. Khựng lại một chút, hắn nói tiếp: "Mặc kệ bên trong có gì, đều phải nhanh lên. Quảng nhân bên kia đã đối đầu với 10,000 tử sĩ rồi. Chúng ta chỉ còn nhiều nhất là một khắc nữa thôi." Quảng Hiếu nói hết câu, từ lòng bàn tay cũng phun ra một thanh kiếm đồng cổ kính. Hắn mặc kệ vị lâu chủ đeo mặt nạ trực tiếp nhào đến chỗ Hỏa Sơn. Mà lâu chủ đeo mặt nạ kia sau một thoáng chần chừ, quay đầu lại nhìn về phía một bản thân khác của mình. Lâu chủ bị phong ấn thuật pháp cười khổ một tiếng nói: "Nếu người nghe ta, bây giờ dứt ra bỏ đi vẫn còn kịp đấy." "Nguyên Sương ở ngay trong kia, mà thời gian của ta cũng không còn nhiều lắm, sao có thể cam tâm tay trắng trở về chứ?" Lâu chủ đeo mặt nạ nói xong cũng từ một hướng khác xông về phía Hỏa Sơn. Lúc này trong tay Hỏa Sơn cũng đang nắm chặt thanh trường kiếm rực lửa của mình. Có điều đối mặt với hai người kia, nhìn thế nào cũng không thấy Hỏa Sơn có được bao nhiêu phần chiến thắng. Nhưng vào đúng lúc này, bên ngoài tiểu viện đột nhiên vọng tới một giọng nói mà tất cả bọn họ đều vô cùng quen thuộc: "Quảng môn không ở tông môn, chỉ hoãn các vị. Nhưng mà dù là thế thì công không nên xông vào đánh Đại Phương Sư chứ." Tiếng nói vừa dứt, thân hình của Quảng Nhân đã từ hư không hiện ra bên cạnh Hòa Thượng Sĩ Giới đang đứng canh ngoài cổng viện. "Sao có thể?" Quảng Hiếu kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn muốn lồi hẳn ra ngoài. Hắn hoang mang hỏi lại các vị Đại Phương Sư tiền niệm đứng ngoài cổng: "10,000 tử sĩ cô không thể giữ được ngươi một khắc sao?" Chưa đợi Quảng Nhân kịp trả lời, Xi Giới bên cạnh đã động thủ. Quảng Nhân đột ngột xuất hiện, cũng khiến Xi Giới đang canh cổng hoảng sợ muôn phần. Vừa rồi rõ ràng hắn đã bày trận pháp cản trở độn thuật trong phạm vi phái phương sĩ, trận pháp vẫn hoàn hảo, không tổn hao gì. Vậy vị đại phương sư tiền nhiệm này làm sao lại có thể đột nhiên từ trên trời rơi xuống chứ? Tình thế lúc này đã không còn chỗ cho những băn khoăn của Xi Giới. Bàn tay hắn cũng lập tức phun ra một thanh trường kiếm. Hắn không kịp sử dụng thuật pháp, cứ thế cầm kiếm nhắm vào đầu Quảng Nhân mà bổ vào. Cùng lúc ra tay, cùng cố gắng thôi thúc thuật pháp, đồng thời hô to với mấy người bên trong: "Ta ở đây cầm chân Quảng Nhân, mọi người nhanh lên một..." Còn chưa kịp nói hết câu, Quảng Nhân đã vươn một ngón tay ra, điểm một cái về phía Xi Giới. Ngay khi đại phương sư tiền nhiệm vừa động thủ, thanh trường kiếm trong tay hòa thượng Xi Giới đã vỡ thành mảnh vụn. Bản thân Xi Giới cũng bị đánh bay ngược ra sau, và phải bức tường vô hình trước cổng viện, rồi mới ngã văng xuống đất. Xi Giới gắng gượng bò dậy, giờ lên thanh trường kiếm bây giờ chỉ còn lại 1/3 chiều dài, vẫn muốn liều mình ngăn cản Quảng Nhân. Nhưng hắn vẫn đứng lên, đã học giả một ngụm máu tươi, nửa thanh trường kiếm trong tay cùng vô lực rơi xuống đất. Xi Giới phải dùng hết sức lực còn lại của bản thân mới giữ mình không ngã xuống thêm một lần nữa. Có điều làm được đến thế cũng đã là cực hạn, hắn bây giờ không thể có thêm bất cứ động tác nào. Chỉ đảo mắt một cái mà Quảng Nhân đã không chế được Xi Giới. Giờ theo hiểu biết của Quảng Hiếu về sự sư huynh ngày trước này, một không chế được đệ tử của hắn tuy rằng không khó, song đại phương sư tiền điểm cũng sẽ phải dây dưa một lúc với Xi Giới, đã sẵn sàng chết không từ nan. Ai có thể ngờ được ông ta chỉ điểm nhẹ một cái, vị đệ tử có thể sánh ngang với hỏa sơn này của mình, thế mà đã thất thế hoàn toàn. Đây là thuật pháp mà Quảng Nhân có được nhờ chăn phong bảo giám sao? Quảng Hiếu hít sâu một hơi, liếc nhìn lâu chủ đeo mặt nạ, nói: "Ta ra cản chân ông ta. Lâu chủ, hy vọng ngài nói lời giữ lời, đưa được nguyên xương ra, sẽ giao chăn phong bảo giám cho Quảng Hiếu." "Chăn phong bảo giám ở trong tay ta, ta đưa được nguyên xương ra, người sẽ có được chăn phong bảo giám." Lời còn chưa dứt, lâu chủ đeo mặt nạ đã vọt đến chỗ hỏa sơn. Khoảnh khắc gã lắc mình di chuyển, cũng đồng thời trông thấy thanh kiếm rực lửa trong tay hỏa sơn vung về phía mình. Lửa lớn trên thanh kiếm vẩy ra một sợi xích lửa, đánh thẳng vào trước ngực lâu chủ. Dầm một tiếng vang lớn nổ ra, trước ngực vị lâu chủ đeo mặt nạ tỏa ra vô số tia lửa, mùi cháy khét lẹt nháy mắt tỏa ra khắp tiểu viện. Song lâu chủ tựa như không hề cảm giác được đau đớn, động tác không một chút chậm lại, chớp mắt đã áp sát đại phương sư. "Cản trở ta đều phải chết, kể có cả là đại phương sư thì đã sao?" Một câu vừa ra khỏi miệng, trên tay lâu chủ cùng xuất hiện một pháp khí trông như nhuyễn tiên, roi mềm, mùa mai vung vẩy nhắm vào hỏa sơn. Nhìn thấy pháp khí của lâu chủ vung về phía mình, hỏa sơn lập tức thi triển lại chiêu vừa rồi, phất kiếm vung ra, một sợi xích lửa bay về phía ngọn roi kia. Lại thêm một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, nhuyễn tiên và xích lửa va chạm với nhau. Xích lửa trong nháy mắt đã bị đánh nát, hóa thành từng đốm lửa to như nắm tay rơi rụng đầy đất. Bàn tay đang nắp chặt trường kiếm của hỏa sơn cũng bắt đầu run rẩy liên hồi. Nếu không phải gã đang nắm thật chặt, có lẽ thanh kiếm đã rơi xuống đất từ lâu. Thấy bản lĩnh thuật pháp của mình kém xa so với lâu chủ, hỏa sơn vội vàng rút lui vào trong đạo tràng. Tuy vẫn hoài nghi bên trong đã được sắp đặt đầy rẫy cơ quan trận pháp, nhưng chuyện đã tới nước này, lâu chủ đang bản nạ cũng chỉ đành căng ra đầu liều mạng xông vào. Có điều chuyện khiến lâu chủ bất ngờ chính là vào được bên trong đạo tràng rồi mà lại không có biến hóa bất thường nào. Gà mang lòng phòng bị, đánh thêm mấy hiệp với hỏa sơn ấy vậy mà lại không kích động ra bất kỳ trận pháp cơ quan nào hết. Bây giờ hỏa sơn vẫn liên tục lùi về phía sau, Mặt thầy gà đã sắp lùi về đến bên cạnh Nguyên Sương, mà vẫn không thấy có cơ quan nào khởi động. Lâu chủ đeo mặt nạ lập tức hiểu ra toàn bộ vấn đề. Gã nhìn Hòa Sơn cười lạnh một tiếng nói: "Hóa ra người vẫn luôn gạt ta. Nơi này chẳng có gì cả, chỉ là một đạo tràng luôn mở rộng cửa mà thôi. Thế mà dọa được chúng ta, ai nấy đều sợ mất mặt." Lâu chủ sau khi hiểu ra mọi chuyện thì không quan tâm cơ quan trận pháp gì nữa, dốc toàn lực tấn công Hòa Sơn. Gà đà không còn khúc mắc nên ra tay với Hòa Sơn, cũng không thèm kiêng nể gì. Pha Khuy Nhiên Tiên di chuyển thoăn thoắt như vô số con linh xà, mổ tơi tấp vào người Hòa Sơn. Trình độ thuật pháp giữa hai bên đến lúc này cùng hiện rõ ra. Sau năm ba hiệp, trường kiếm trên tay Hòa Sơn đã bị đánh rơi. Thân thể Đại Phương Sư đương nhiệm cũng thẳng tắp bị đánh văng ra khỏi đạo tràng. Hết chương 263. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 264. Quẻ tượng chiêm tổ. Sau khi đánh bay Hòa Sơn, lâu chủ cũng không thèm quan tâm đến vị Đại Phương Sư đó nữa, mà trực tiếp nhào tới chỗ Nguyên Dương bây giờ đã sợ đến ngây người. Trái tim vị lâu chủ đang mặt nạ hồi hộp nhảy lên thình thịch. Nguyên Dương tựa như đang bị thuật pháp giam cầm, không có năng lực chạy trốn. Bị lâu chủ tóm được thì toàn thân đều sụi lơ, ngay cả đứng cũng không đứng nổi. Giả sao? Nhìn phản ứng trì độn của Nguyên Sương, lòng dạ Cơ Lao có phần trùng xuống. Nhớ lại lúc trước mình từng để lại một giòn tinh huyết mai phục trên cơ thể tên đệ tử này, lâu chủ đeo mặt nạ lập tức vội vàng thi thuật thăm dò phản ứng của giọt tinh huyết kia. Chỉ một chốc sau, giữa hai mảnh Nguyên Sương hiện lên một vệt đỏ đậm. Quả nhiên là vì giọt máu của lâu chủ đột nhiên kích động rồi bị máu huyết của bản thân Nguyên Sương bài xích ra. Trông thấy giọt tinh huyết của mình hiện ra, bây giờ lâu chủ mới coi như có thể thở phào, lập tức túm lấy Nguyên Sương đi ra khỏi đạo tràng. Nhưng còn chưa đợi gã bước ra khỏi cửa, một thân hình rực lửa đã xông về phía bên này. Lâu chủ chỉ cười lạnh một tiếng, có Nguyên Sương trong tay thì gã đã không còn gì đáng để bận tâm. Lập tức vùng Nguyễn Tiên đánh về phía Hòa Sơn. Ngọn roi vùng lên trong không gian còn phát ra tiếng ồ ồ như sấm động. Nguyên Tiên đã sắp sửa đánh trúng vào người Hòa Sơn. Trúng phải một roi này thì Đại Phương Sư dẫu có thân thể bất tử cũng sẽ phải chịu trọng thương. Nhưng vào đúng lúc đó, có một bóng người lóe lên xuất hiện ngay trước mặt Hòa Sơn. Ở giữa không trung duỗi tay gọn gàng bắt lấy đầu ngọn roi đang phong đến của lâu chủ. Người đến thế mà lại là Đại Phương Sư Tiền Niệm Quảng Nhân, vốn đang ở bên ngoài kia giằng co với Quảng Hiếu. Mà Quảng Hiếu lúc này thì đã mau me đẩy người ngã sóng xoài trên mặt đất. Quảng Hiếu là nhân vật có tên có tuổi, sanh ngang đầu với Quảng Nhân. Cho dù thuật pháp có không bằng Đại Phương Sư Tiền Niệm thì cũng không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn đã phân rõ thắng bại như thế. Vô lâu chủ còn định sau khi giải quyết xong Hòa Sơn sẽ liên thủ với Quảng Hiếu đối phó Quảng Nhân. Hiện giờ xem ra đầu đầu với vị Đại Phương Sư Tiền Niệm này đó là chuyện bất khả thi. Bản thân mình có thể mang theo Nguyên Sương an toàn rời khỏi đây hay không cũng còn chưa nắm chắc. Quảng Nhân bắt được đầu ngọn roi của lâu chủ, liền khẽ mỉm cười nhìn phía người đeo mặt nạ quỷ bên kia nói: "Xem ra trò chơi kéo dài cả ngàn năm giữa các ngươi và phái Phương Sĩ đến hôm nay đành phải kết thúc rồi. Lâu chủ à, kiếp sau có làm người thì đừng làm ác nhé." Vài câu còn chưa nói xong, Quảng Hiếu đã nằm gục dưới đất, đột nhiên vùng dậy nhanh như chớp lao đến sau lưng Quảng Nhân, kiếm đồng trong tay nhắm vào cổ của vị Đại Phương Sư Tiền Niệm mà bổ xuống. Xem xét lực đạo trong động tác của Quảng Hiếu, nhát kiếm này chém xuống chỉ Quảng Nhân sẽ phải đầu mình hai nơi. Ngay khoảnh khắc ấy, từ sau eo của Quảng Nhân đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh, trực tiếp bay xuyên qua ngực Quảng Hiếu. Tia sáng lạnh bay một vòng giữa không trung rồi lại bay trở lại. Khi tốc độ của nó chậm dần, vì lâu chủ bị phong ấn thuật pháp đứng một bên mới trông thấy rõ. Tia sáng lạnh bay nhanh như điện xẹt kia đúng là một trong hai pháp khí đoàn kiếm bên người Quảng Nhân. Quảng Hiếu bị đoàn kiếm đâm xuyên, cả cơ thể cũng bị lực đâm chấn cho bay ngược về phía sau thêm 4-5 trượng, một lần nữa bỏ lăn dưới đất. Lúc này máu tươi từ lỗ thủng trên ngực cô ồ ạt tuôn ra không ngừng. Hắn dãy dụa cố gắng mấy lần vẫn không thể gượng dậy nổi. Quảng Nhân mặc dù không hề xoay người lại, nhưng những chuyện xảy ra phía sau ông ta đều biết hết. Đôi mắt đại phương sư tiền nhiệm vẫn nhìn thẳng vào lâu chủ đeo mặt nạ trước mặt, mở miệng là nói với Quảng Hiếu đang nằm ngục phía sau. Vẫn không cam lòng sao? Quảng Hiếu tiên sinh, ngươi dù sao cùng xuất thần từ phái phương sĩ, bây giờ cải đạo sang Phật môn, không làm phương sĩ nữa, liền phải đuổi cùng giết tận như thế sao? Quảng Hiếu lúc này đã nói không nên lời. Hắn chỉ vừa há miệng, máu trong người như thể tìm được một con đường khác mà trào ra. Nhân lúc Quảng Nhân nói chuyện với Quảng Hiếu, lâu chủ đeo mặt nạ đột nhiên phát lực, đem toàn bộ thuật pháp trên người mình dồn hết vào nhuyễn tiên, đánh mạnh về phía đại phương sư tiền nhiệm. Hai đầu nhuyễn tiên bị Cơ Lao và Quảng Nhân nắm giữ. Để khi lâu chủ phát lực thì Quảng Nhân cũng nhận ra ngay. Vậy là ông ta cũng đồng thời phát lực, làm ra một hành động giống hệt với lâu chủ ở bên kia, dồn hết thuật pháp của mình vào nhuyễn tiên, đánh về phía Cơ Lao. Thuật pháp thông qua nhuyễn tiên va chạm nhau, lập tức nổ ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ tông môn phương sĩ cũng theo đó mà rung chuyển một hồi. Đạo tràng phía sau lưng lâu chủ càng rung dữ dội, tự như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà trước nhuyễn tiên phải gánh cùng lúc hai luồng thuật pháp mạnh kinh người kia, cùng nhanh mắt đã nát thành bột mịn. Cơ thể lâu chủ bị sức ép của vụ nổ chấn bay đi, và vào đạo tràng vốn đang lung lay sắp đổ, hiện giờ chính thức sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai người Quảng Hiếu và lâu chủ đeo mặt nạ đã bị Quảng Nhân giải quyết gọn gàng. Thoáng nhìn qua, hai con người đã không bò dậy nổi. Quảng Nhân khẽ mỉm cười, quay sang một người hiện vẫn còn đang có thể đứng vững trong viện, hỏi: "Lâu chủ, bây giờ đến lượt ta và ngươi nhỉ?" "Quảng Nhân tiên sinh đùa gì thế? Bây giờ ta mà đánh với ngươi có khác nào tự sát đâu." Lâu chủ đã bị phong ấn thuật pháp, cười khổ một tiếng lại nói: "Từ khi không còn thuật pháp, ta cũng chẳng còn lòng dạ đấu đá với ai. Chẳng qua Cơ Lao có hai thân thể, mà Cơ Lao kia quá mức cố chấp, ta đây cũng chỉ đành bị cuốn theo con sóng thôi." "Cuốn theo con sóng, nói cũng đúng." Quảng Nhân hơi cười một chút, quay đầu liếc nhìn Hòa Sơn đang đi về phía Nguyên Dương, nói với đệ tử đã là đại phương sư của mình: "Đại phương sư, trong đám quân binh ngoài kia có trà trộn một vài tu sĩ mà Quảng Hiếu và lâu chủ đã tiêu không ít tiền mời tới. Khi nào chúng ta rời khỏi, có thể cho bọn họ chút trừng phạt nho nhỏ, để không đừng để ngộ thương đến những quan binh bình thường." Ngài thầy sư tôn lại tôn xưng mình là đại phương sư, vẻ mặt Hòa Sơn thoáng ảm đạm đi. Hiện giờ trong tông môn cũng chỉ có gã và Quảng Nhân là còn có thể gọi là phương sĩ. Nhớ lại thời gian lúc gã mới bước vào tông môn, phải phương sĩ hưng thịnh đến mức nào, trải qua mấy đời đại phương sư, cuối cùng lại phải kết thúc trong tay gã. Nhìn thần sắc Hòa Sơn ảm đạm yêu thương, Quảng Nhân hít một hơi thật sâu lại nói tiếp: "Ta cũng biết thế này là làm khó đại phương sư, vốn nên là ta đến gánh vác nỗi khổ này, cuối cùng lại để cho ngươi chịu lấy ô danh." "Cực khổ của các ngươi vẫn chưa kết thúc đâu." Lúc này Quảng Hiếu thân mang trọng thương lảo đảo đứng lên, máu từ vết thương trên người hắn tuy đang ngừng chảy nhưng vừa rồi cũng đã mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như người chết trôi. Hắn vừa không ngừng thở dốc, vừa nói với hai vị đại phương sư: "Quảng Nhân, Hòa Sơn, lần này là hoàng đế đích thân hạ thánh chỉ muốn tiêu diệt phái phương sĩ. Các người bây giờ kháng chỉ là muốn làm như Quảng Nhân năm xưa, tạm lánh đời mấy năm rồi phục hưng trở lại, hay là muốn làm như hai vị lâu chủ, trực tiếp thao túng vận nước. Nói đến đây, thân thể Quảng Hiếu khẽ giật lên một cái, rồi lại ngã xuống đất. Vết thương vốn đang ngừng chảy máu, bây giờ bị va chạm mạnh, lại rách miệng, trào máu không ngừng. Nhìn dáng vẻ chật vật của Quảng Hiếu, Quảng Nhân chỉ khẽ nở nụ cười, nói: "Ai nói phải phương sĩ muốn phục hưng lần nữa? Thái Vũ Đế ta đã làm sai, lần này sẽ không tiếp tục phạm sai nữa. Kể từ ngày hôm nay, trên đời này không còn phái phương sĩ nữa. Quảng Hiếu à, tâm nguyện của ngươi thành rồi đây." "Ngươi nói cái gì? Cái gì mà trên đời này không còn phái phương sĩ nữa?" Nghe Quảng Nhân nói vậy, Quảng Hiếu lại kích động, như bản thân mới là người bị hại. Hắn cố gắng bò dậy, không thể tin mà hỏi hai vị đại phương sư: "Sẽ chỉ là tông môn bị tịch biên tài sản giống như lần trước thôi, không tổn hại đến gốc rễ, vì sao lại không còn phái phương sĩ?" Nói được mấy câu, Quảng Hiếu đã hít thở không đều, hồn hển một lúc lại nói tiếp: "Các người chỉ cần đưa Trăn Phong Bảo Giám cho ta, trả nguyên xương cho lâu chủ, lại qua 10 năm 100 năm đổi mấy đời hoàng đế, cả người còn có thể một lần nữa phục hưng. Phái phương sĩ vẫn là phái phương sĩ, vì sao lại không còn phái phương sĩ nữa?" "Khi đó thì hoàng đế sẽ coi phái phương sĩ chết không bục ruỗng như thứ giỏi bọ bám trên xương, sẽ dùng toàn lực quốc gia sâu xé tổng môn phương sĩ." Hòa Sơn ôm vẻ mặt sầu khổ đáp thầy sư tôn của mình: "Đại phương sư kế nhiệm, dù cho có muốn để cho môn hạ rút lui an toàn cũng khó mà làm được. Khắp thiên hạ dốc sức diệt trừ phương sĩ, chẳng cần đến 100 năm lưu lạc thế gian, phương sĩ 10 người có đến 9 kẻ sẽ nhập luân hồi, tại đây sẽ chết giữa loạn quân, tôn sư Quảng Nhân cũng không được chết già." Nghe Hòa Sơn nói xong, Quảng Hiếu mới rõ vì sao đại phương sư dám nói như vậy. "Là Chiêm Tổ, người nhìn thấy kết cục trong đó, Chiêm Tổ phải không?" Thầy Hòa Sơn im lặng, coi như mặc nhận. Quảng Hiếu đột nhiên càng kích động hơn, hắn lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao lại như vậy? Ta chỉ là muốn có được Trăn Phong Bảo Giám để tăng tiếng thuật pháp, lại xây dựng Phật môn, tranh cao thấp với phái phương sĩ thôi. Cùng lắm chỉ muốn các ngươi ăn mệt, lánh đời vài năm. Ta không hề nghĩ đến việc sẽ chặt đứt căn cơ phương sĩ." Quảng Nhân nhìn thẳng vào Quảng Hiếu bây giờ đã có chút mơ màng: "Ngươi không nghĩ đến, nhưng ngươi làm được." Nói xong, Quảng Nhân lại quay sang nói với đệ tử của mình: "Hòa Sơn, tiễn Quảng Hiếu sư thúc đi nốt đoạn đường cuối cùng đi." Hết chương 264. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 265, ảo ảnh tan vỡ. Vừa nghe Quảng Nhân nói, Hòa Sơn đã buông nguyên xương ra, nhặt thanh trường kiếm đã tắt lửa của mình lên. Gã đi đến bên cạnh người đã từng là sư thúc của mình, nói với hắn: "Quảng Hiếu, ngươi còn điều gì muốn nói không?" Quảng Hiếu ngước mắt nhìn Hòa Sơn, thở ra một hơi thật dài, nhìn vị đại phương sư cuối cùng của môn phái, nói: "Ta đã sai, vậy thì sai đến cùng đi." Bà chứ đầu còn nghe thấy có chút hối hận, nhưng nghe hết những lời phía sau thì Hòa Sơn nhận ra có gì đó sai sai, lập tức giương kiếm lên muốn chém đầu Quảng Hiếu. Gần như cùng lúc gã động thủ, Quảng Hiếu bất ngờ vực dậy, cơ thể nháy mắt trở nên mờ mịt như hư vô, lao về phía trường kiếm trong tay Hòa Sơn. Thuật pháp này của Quảng Hiếu không phải phương thuật, cũng không phải thuật pháp mà các tu sĩ thường dùng, Hòa Sơn hoàn toàn không biết đến. Tuy rằng vị sư thúc ngày xưa này đã bị trọng thương, nhưng Hòa Sơn vẫn không dám chủ quan, lập tức truyền công thành thủ. Trường kiếm vừa chém đi, thân mình đã lùi ra sau. Đáng tiếc động tác của Hòa Sơn vẫn chậm hơn một nhịp. Quảng Hiếu thân mang trọng thương, mặc tốc độ còn kinh khiếp hơn cả lúc bình thường. Bước chân của đại phương sư lui ra ngoài còn chưa kịp chạm đất, thân hình mờ ảo như xương của Quảng Hiếu đã xuyên qua trường kiếm, vọt đến áp sát Hòa Sơn. Hiện tại cả thanh trường kiếm và nửa cánh tay của Hòa Sơn đều bị bao vây bên trong thân thể mờ mịt của Quảng Hiếu. Gã dùng hết sức thử rút ra vài lần đều không thể nào tách ra khỏi thân thể Hòa Thượng. Quảng Nhân bây giờ đã nhìn ra manh mối. Đại phương sư tiền niệm khẽ thở dài nói với Quảng Hiếu: người vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Phạch phương sĩ đã tiêu vong mà người vẫn phải xuống tay với đại phương sư sao? Lúc này Hòa Sơn đã từ bỏ nỗ lực rút cánh tay ra khỏi cơ thể Quảng Hiếu. Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ chỉ cười lạnh một tiếng nói với Quảng Hiếu đã ở tư thế mặt đối mặt: một cánh tay thôi mà, không có thì không có vậy. Chỉ là một cánh tay thôi sao? Quảng Hiếu vừa nói vừa bước lên một bước, dùng thân thể mờ mịt hư vô bao vây hết một nửa cơ thể Hòa Sơn. Thấy sắc mặt Hòa Sơn trầm hẳn xuống, hắn mới hồn hển thở ra mấy hơi nói với Quảng Nhân: hủy diệt phái phương sĩ là ta vô tâm có lỗi, nhưng sai cũng đã sai rồi thì sai đến cùng thôi. Cho dù đại phương sư Từ Phúc có trở về răn dạy sai lầm của ta thì cũng là chuyện về sau. Quảng Nhân, chúng ta vẫn nên nói về chuyện trước mắt đi. Đưa Chăn Phong Bảo Giám và Nguyên Sương cho bọn ta, gửi Phục Hưng phương sĩ cũng được, vân du thiên hạ hoặc là ra biển mở đại phương sư Từ Phúc về cũng chẳng sao. Ta và hai vị lâu chủ đều không ngăn cản, chỉ cần ngươi đem Nguyên Sương và Bảo Giám giao ra đây. Quảng Hiếu à, thuật pháp này của ngươi đáng ngạc nhiên đấy. Quảng Nhân phớt lờ những gì Quảng Hiếu nói, chỉ nhìn chăm chăm vào các hòa thượng đang bao vây đệ tử của mình. Dừng lại một chốc, Quảng Nhân hỏi: không phải phương thuật, cũng không phải Phật pháp của Phật môn, Quảng Hiếu, người nhập ma rồi sao? Người đừng có nói bậy. Nghe Quảng Nhân nói đến hai chữ nhập ma, Quảng Hiếu bỗng trở nên khẩn trương kỳ quái. Hắn nhìn đại phương sư tiền niệm nói: đây là ta năm đó nhìn thấy bản dập từ chỗ đại phương sư Khâu Vũ Chân. Người nói thế chẳng lẽ đại phương sư Khâu Vũ Chân cũng nhập ma sao? Bây giờ vị lâu chủ bị hủy mặt Liêu Siêu bỏ ra từ đạo tràng đã đổ nát. Nhân lúc sự chú ý của Quảng Nhân đều ở chỗ Quảng Hiếu, gái nhoáng cái đã đến bên cạnh Nguyên Sương, qua tay túm được cánh tay đệ tử của mình nói với Quảng Hiếu đang giằng co với Quảng Nhân: Chăn Phong Bảo Giám ở trong tay ta, bảo vệ chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ đưa. Lâu chủ đã quá coi thường đại phương sư Quảng Nhân rồi, một thứ tốt như vậy ông ta sẽ để ở nơi mà ngươi chỉ cần tiện tay là có thể tìm thấy được sao? Quảng Hiếu vừa thở hồng hộc vừa nói với lâu chủ đeo mặt nạ: thứ có trong Chăn Phong Bảo Giám lâu chủ không cần, tật công xe không quá bận tâm. Quảng Nhân, dùng Chăn Phong Bảo Giám đổi lấy Hòa Sơn. Ngươi cho rằng có thể lấy ta ra gây áp lực với đại phương sư Quảng Nhân sao? Hòa Sơn bây giờ đã tức giận đến toàn thân đỏ lửa. Nếu không phải một nửa thân mình gã đã bị Quảng Hiếu dùng thân thể bao vây không thể sử dụng thuật pháp, thì lúc này gã đã liều mạng với Quảng Hiếu rồi. Nếu công chính vì đã bị cầm chân, Hòa Sơn càng phải nhanh chóng tìm cách thỏa đáng hơn. Đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ lập tức có ý định đóng lại huyết mạch của mình. Cho dù có phải chết ở đây, gã cũng không muốn có người dùng bản thân của mình gây áp lực cho sư tôn Quảng Nhân. Nhưng đúng vào lúc Hòa Sơn sắp tự cắt đứt huyết mạch, Quảng Nhân đã nhanh hơn một bước. Quảng Nhân cơ hồ không chút do dự móc từ trong ngực áo ra một tấm lụa ném cho Quảng Hiếu. Điện thấy tên hòa thượng đang khống chế Hòa Sơn bắt được tấm lụa rồi, ông ta mới nói: Quảng Hiếu, Chăn Phong Bảo Giám đã thuộc về ngươi, thả Hòa Sơn. Quảng Hiếu có được tấm lụa, trái tim thình thịch nhảy lên, hắn run rẩy mở nó ra. Nhìn thấy bốn chữ triển Chăn Phong Bảo Giám viết trên đó, mới thật cẩn thận gấp lại cất đi. Lại thấy lâu chủ đeo mặt nạ đang mang theo Nguyên Sương đi về phía này. Hòa thượng bất ngờ hô lớn: "Hai vị tướng quân thần uy, tiền sư đang ở đâu? Nhờ hai vị tướng quân đưa binh đến tiếp ứng." Quảng Hiếu sử dụng thuật pháp truyền giọng nói đi xa. Quản bình ở trong tông môn phương sĩ đều có thể nghe thấy. Ngay lập tức, theo sự điều động của hai vị tướng quân, bên ngoài tiểu viện một chốc sau đã có quản bình rầm rập kéo tới. Hai tướng quân cầm đầu đều tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, nghĩ mãi không ra rằng khu tiểu viện nhỏ tí kia bao nhiêu nhân mã không thể vào được, vì sao bây giờ trong đó lại có người? Họ đi vào bằng cách nào vậy? Đến tới bên ngoài viện, thoáng cái đã đứng đầy quan binh. Quảng Hiếu không chế Hòa Sơn từng bước một di chuyển ra ngoài, còn hai vị lâu chủ đã sốt ruột mà dẫn Nguyên Sương đi trước một bước. Hai bọn họ trước đó đã được Quảng Hiếu giới thiệu với hai vị tướng quân, cho nên lúc này trở ra cũng không ai bị ngăn lại tra xét. Lúc đi ra đến cổng viện, Quảng Hiếu mang theo Hòa Sơn dừng chân. Tiếp theo, thân thể hòa thượng chậm rãi tách ra khỏi Hòa Sơn. Khoảnh khắc thân thể cả hai tách ra, Quảng Hiếu duỗi tay đánh mạnh vào lưng Hòa Sơn một chưởng. Bụp một tiếng, thân thể Hòa Sơn đưa tên rời khỏi cung, thẳng tắp bay về phía Quảng Nhân. Đại phương sư tiền nhiệm vươn tay vương vàng đón được đệ tử, rồi lập tức mất tìm Quảng Hiếu. Lúc này mới phát hiện hòa thượng đã rời khỏi tiểu viện, biến mất giữa một rừng quan binh. Đi về nơi mà mấy người bọn họ biến mất, Quảng Nhân khẽ thở dài nói với Hòa Sơn vẫn đang vô cùng không cam tâm: "Như vậy cũng tốt, yên nhật cũng bớt đi rất nhiều phiền phức. Nên đi cũng đã đi rồi, nên quên cũng đã quên, còn lại để cho ý trời định đoạt đi." Hòa Sơn gật đầu tiếp lời sư tôn: "Nếu đã như vậy, để đệ tử tiến tôn môn đi đoạn đường cuối cùng." Lúc nói hết câu, giọng của đại phương sư đã có chút nghẹn ngào. Gã quay người trở lại đống phế tích đã từng là đạo tràng, bắt đầu khởi động trận pháp bên trong. Theo động tác của Hòa Sơn, mặt đất trong tông môn bắt đầu rung chuyển mãnh liệt, nứt ra rất nhiều khe hở. Nhiều khe hở nhỏ hợp thành một khe hở lớn, những thứ xung quanh khe nứt đều rơi xuống lòng đất sâu thăm thẳm. Quan binh đứng đó thấy thế thì hoảng sợ vô cùng, không đợi chủ tướng chỉ huy đã cuống cuồng bỏ chạy ra xa. Trong lúc hỗn loạn dẫm đạp lên nhau, đã có vô số người rơi xuống cái khe không đáy kia, thậm chí đến cả tiên sư tướng quân Chi Ninh Hậu Lý Uy cũng táng mạng dưới đó. Đám quan binh chạy được nửa đường, toàn bộ tông môn phương sĩ bắt đầu sụp đổ. Môn phái đã có truyền thừa ngàn năm cuối cùng diệt vong, nên cả một viên ngói lành cũng không còn lại. Mọi chuyện kết thúc, đám quan binh lại quay vào tìm kiếm thi thể hai vị đại phương sư, nhưng chỉ tìm được thi thể những quan binh đã chết, còn hai vị đại phương sư kia cứ như biến mất vào hư không. Thời điểm phái phương sĩ sụp đổ, trên một sườn núi cách đó 10 dặm đường, đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang đứng đó nhìn qua. Khoảnh khắc tông môn sụp đổ, thân thể ông già Quy Bất Quy có chút mất khống chế, khẽ run lên: "Rốt cuộc đã kết thúc rồi." Ngay lúc này, Quảng Nhân cùng Hòa Sơn từ trong không khí hiện ra trước mặt bọn họ. Cả hai đều quay lưng về mảnh phế tích đằng xa. Quảng Nhân thở dài một hơi, lại nói: "Còn chút việc sau cùng cần các vị hỗ trợ cho." Hết chương 265. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Một chương rất hay, một phần rất hay về cuộc đụng độ của Quảng Hiếu rồi là Vấn Thiên Lâu Chủ rồi là quân triều đình kéo đến để hủy diệt phái phương sĩ. Phương sĩ đã tồn tại mấy nghìn năm, có lẽ cũng đến lúc kết thúc rồi. Dường như là Từ Phúc đã nhìn ra điều này, nên ra là ông ấy không muốn là người cuối cùng của phái phương sĩ, nên cũng ra biển biệt tâm biệt tích, nhường lại cho Quảng Nhân. Quảng Nhân thì cũng nhìn thấy điều đấy rồi lại nhường cho Hòa Sơn. Rồi cuối cùng Hòa Sơn là một người gánh vác trọng trách cuối cùng, đó là phái phương sĩ sẽ kết thúc trong tay của Hòa Sơn. Việc cuối cùng mà Quảng Nhân nhờ